sủng ái nơi đầu quả tim của Miêu đại thống lĩnh. Chương 42, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả đã chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết từ trước. Hạ Ngư kiểm tra sơ sơ rồi gật đầu hài lòng. Tất cả đều rất tươi ngon, hôm nay nàng định làm canh sủi cảo nấu chua. Nơi nuôi bò làm thịt đều bị trùng tộc làm ô nhiễm hết cả. Thím Nghiêu cũng đang dưỡng thương nên thịt bò của Hạ Ngư là đặt từ trên mạng. Nhưng gửi đến tận nhà vẫn được. Các nguyên liệu tươi ngon ở trên mạng cũng rất đầy đủ. Nhưng một số nguyên liệu lại có hương vị không đúng nên Hạ Ngư đặc biệt loại chúng nó ra. Nếm thử hương vị, cau mày bỏ một số thứ không đúng rồi lấy hạt tiêu đã mua nghiền thành bột tiêu. Lần này còn phải dùng đến các gia vị như bột ngũ vị hương, bột gừng. May là tiểu quả cực kỳ thông minh. Nàng chỉ cần cất giọng dặn dò vài câu thôi là về cơ bản đều có thể chế ra được những gia vị nàng muốn. Hạt tiêu được, hồi hương cũng ok, giấm chua cũng chuẩn bị đâu ra đấy. Mấy loại gia vị làm sủi cảo lần này về cơ bản đều sẵn sàng. Hạ Ngư lấy một cân thịt bò sống ra, băm thành thịt bò băm, sau đó thì lật tỉnh mặt bột. Làm vỏ sủi cảo, tất cả đều chuẩn bị xong, cuối cùng kiểm tra lại một chút. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì nữa thì mới bật máy chiếu bóng 3 chiều và phòng livestream. Trong thuật ngữ nấu ăn, làm bánh thường có cụm, cho bột nghỉ, ngủ, vì vậy cụm này có ý nghĩa trái lại. Nhưng ngay khi mở ra, Hạ Ngư hoàn toàn sắp bị mấy cái nhấp nháy ba la ba la của phần bình luận làm cho mù luôn. Tất cả tầm nhìn đều bị những dòng bình luận chắn mất, gần như chẳng thấy rõ thứ gì. Hạ Ngư bèn vội vàng chỉnh tần suất của bình luận xuống mức thấp nhất và tốc độ hạ xuống chậm nhất thì mới có thể miễn cưỡng thấy bọn họ đang nói cái gì. Quả xoài to, chủ livestream xuất hiện rồi, nàng ấy xuất hiện rồi, ghét ăn cá, hu hu hu, lâu lắm rồi không được xem chủ livestream làm cơm, gần đây dung dịch thức ăn dinh dưỡng chả có vị gì cả, ngày nào cũng xem phát lại của Ngư Ngư chủ live, khó chịu lắm. Giữa những lời bình luận hài hòa thì chợt có giọng điệu không mấy tốt đẹp lắm. Hạo Hỏa, chủ livestream lừa đảo mua thủy quân cuối cùng cũng ló mặt rồi à, sinh tiên bao. Trong truyền thuyết có thể loại bỏ được nguyên tố bạo loạn trông ra sao thế, để cho ta chiêm ngưỡng cái nào. Là một loại bánh bao phổ biến ở Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông, bánh nhỏ được rán xém một mặt, bên trên rắc hành, vừng. Linh Lâm. Ha ha ha ha, thế mà vẫn còn có người thật sự tin mà đi xem kẻ lừa bịp ư, năm nay vì để nổi tiếng mà cái gì cũng có thể làm nhỉ, ha ha ha. Hạ Ngư mấy ngày không lên mà lên rồi thì vô cùng ngạc nhiên về lượng fan bỗng dưng tăng vọt. Chuyện gì đang xảy ra thế? Nàng hơi hoang mang, nàng nhìn bình luận, bên trên cá rồng lẫn lộn kẻ xấu xen lẫn người tốt, lời nào cũng có, bảo nàng là kẻ lừa đảo có, bảo nàng nấu ăn ngon có. Còn có người mắng nàng là chó marketing, thú nhân tạp huyết. Còn có những thân nhân của người bệnh vô phương cứu chữa bái lại nàng, thậm chí còn dứt khoát hơn là lại nàng luôn. Tạp nham cái gì cũng có. Hạ Ngư trông thấy thì chóng cả mặt nhưng cũng hiểu được đại khái, là vấn đề về bánh bao mà lần trước được nàng cho bốc thăm. Bánh bao của nàng có thể loại bỏ nhân tố bạo loạn, tạo ra hiệu quả không như bình thường nên mới xuất hiện tình cảnh này. Biết được nguyên nhân rồi thì trong lòng Hạ Ngư cũng cảm thấy yên ổn hơn nhiều. Đây vốn đã là chuyện trong dự liệu rồi nên không có gì kỳ quái cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Hạ Ngư cong khóe môi cười. Chào mọi người, ta là chủ livestream Hạ Ngư, hôm nay ta làm canh chua sủi cảo. Nàng từng nói muốn kiếm lãi đủ mua một tinh cầu cho hoan hỉ. Tuy trí nhớ nàng không tốt cho lắm nhưng là cá thì nói được phải làm được. Mộ Bạch, không làm bánh bao ư, ta còn mong bốc thăm kìa, hu hu hu. Khóc, 56.789, lần này có bốc thăm không? Hạ Ngư chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng xong thì cong cong mắt bảo. Lần này cũng có bốc thăm đó, nàng dành chút thời gian lướt hết một lượt hàng người hâm mộ của mình, thì phát hiện ra rằng avatar của Vi là màu đen, nàng ấy không online, trong lòng Hạ Ngư hơi thất vọng, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Liệu có phải thời gian livestream của mình quá tùy ý rồi không? Hạ Ngư quyết định sau này phải trở thành một chủ livestream xứng đáng mới được, online vào thời gian cố định hàng ngày. Nàng đặt nồi lên, thêm nước, sau đó cho hạt tiêu và hương hồi vào, vặn nhỏ lửa xuống, đun liu riu trong khoảng 6, 7 phút, thấy khi nước sôi còn một nửa thì chắt lấy nước, để nguội một chút rồi chút phần thịt bò đã băm vào, thêm muối, bột gừng tươi, bột hoa tiêu và bột ngũ vị hương đã chuẩn bị từ trước vào, khuấy mạnh chúng theo một chiều cho đến khi thấy thịt bò có dấu hiệu kết lại. Mèo mèo mèo, oa, mấy thứ chủ nhà cho vào là gì vậy? Hạ Ngư khuấy xong thì đặt nó sang một bên, rồi nàng thái nhỏ lá hẹ và hành hoa cho vào. Bột gừng, bột tiêu và bột ngũ vị hương, mấy cái này có thể không mua được ở trên mạng nhưng làm thì đơn giản lắm, gia vị đều do người máy làm hết. Đợi ta làm xong thì có thể cho mọi người công thức và nguyên liệu. Nàng vừa nói vừa cho hành lá đã thái vào, thêm muối xong thì đặt sang một bên rồi bắc nồi cho dầu. Đến khi dầu sôi bốc khói thì bắt đầu cho nhỏ lửa, dưới dầu đã sôi vào trong thịt bò băm có rắc lá hẹ và hành hoa. Dầu nóng chút xuống, nghe tiếng lách tách hương thơm bay ra thì Hạ Ngư đảo đều chúng lên, thịt băm cuốn lấy rau hẹ và hành hoa trông hấp dẫn vô cùng. Làm xong đống đấy thì để riêng sang một bên, Hạ Ngư đi chuẩn bị dầu cay, cho ớt khô vào chảo sắt chiên vàng sơ qua rồi để nguội, sau đó giã nhỏ rồi đổ vào trong cái bát con, thêm một chút ớt bột nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm dầu xối cay. Một số người xem không biết ớt là gì đến gần. Vũ Trúc, thứ màu đỏ đỏ này là gì thế? Trăng lưỡi liềm của người, ôi mẹ, chết tôi rồi, cay chết tôi rồi, đây là cái quái gì thế? Sao còn đáng sợ hơn hành tây vậy? Hạ Ngư có chút bất lực. Đây là ớt, rất cay. Nói rồi, nàng chuẩn bị một chén nước. Cay thì có thể xúc miệng. Đi mi, hóa ra thật sự có người không biết quả ớt ra sao à, ha ha ha, buồn cười chết mất. Không không không không, không biết là chuyện rất bình thường được không hả? Thời đại ngày nay ngoài thú nhân tạp huyết ra thì còn có ai nấu nướng nữa cơ chứ? Quả chanh chua, mi có thể đừng dùng một cây gậy mà đập chết mọi người được không hả? Ta thuần huyết đây, thi thoảng vẫn nấu cơm mà. Không không không không, lại là gia tộc xa suốt nào thế? Hạ Ngư ngước mắt lên thì liền nhìn thấy Đạn Mạc lại tanh bành nữa. Là do lượng fan bỗng dưng tăng lên, lượng truy cập cao hơn, trong Đạn Mạc thập cầm đủ thứ lời gì cũng có, biết bao là nhiêu, Hạ Ngư cũng chẳng buồn để ý đến mấy chuyện kia nữa. Nàng nhìn mấy quả ớt đặt ở một bên thì chợt nghĩ, con người ở cái thời đại này không nấu cơm không ăn cơm. Chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, thậm chí còn vì giá dịch dinh dưỡng cao mà lấy mà tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật sự là điều rất buồn. Đối với tương lai, nàng có một tư tưởng rất mơ hồ. Nàng liếc màn Đạn Mạc tanh bành, nói, rồi sẽ có một ngày, dịch dinh dưỡng sẽ bị loại bỏ và rồi mọi người sẽ nấu cơm ăn. À ha ha, chủ nhà nói dễ dàng ghê, làm mộng, bạo động sẽ độc chết người đấy. Tam tam tam. Tôi tin chủ nhà, trong đồ ăn của Ngư Ngư không có yếu tố bạo loạn. Có thể làm ra đồ ăn như vậy thì hẳn phải có kỹ năng bí mật gì đó. N khư, tôi cũng thế, ngồi đợi bốc thăm. Tam tam tam, người hỏi tôi yêu người sâu bao nhiêu, ngư lôi của nước sâu đại biểu cho lòng tôi. Vừa nói thế, người ở trong khu bình luận lại bắt đầu oanh tạc, nhưng Hạ Ngư đã cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc nấu cơm rồi. Chuẩn bị nồi rồi đun nóng dầu. Đến khi dầu tỏa khói thì tắt bếp đợi 10 phút rồi cho một chút vừng sống vào để thử nhiệt độ của dầu. Thấy vừng không bị nổ thì cho nốt số vừng còn lại vào rang đến khi chín vàng thì cho tiếp bột ngũ vị vào. Sau khi đảo đều chúng thì cho ớt bột và bột gừng đã chuẩn bị trước vào đảo. Mào mào, hê hê hê, tôi nhìn mà không biết phải làm gì, trông cũng không ngon. Lạp lạp lạp, chủ nhà hãy còn chưa làm xong mà. Lũ bê tông cốt thép. Có thể ra ngoài rồi quẹo trái được không hả? Phiền chết đi được. Nguyên văn, Gangjin, bản dịch sử dụng nghĩa đen. Đây là một từ lóng thông dụng trên mạng. Ý chỉ những kẻ thích tranh luận với người khác. Cố tình đưa ra quan điểm trái ngược khi tranh luận nhằm tạo cảm giác sung sướng. Hạ Ngư không nhìn Đạn Mạc, đồ trong nồi sau khi được trộn đều kha khá thì đổ giấm chua vào. Trong nồi bùng lên trong tích tắc, bọt nước đầy tràn ra ngoài, kèm theo cả khói trắng cuồn cuộn. Chút giấm hương đã có thể tăng thêm mùi hương, nên bỗng chốc, hương thơm nồng đậm khuếch tán khắp phòng livestream. Côn côn, a, thơm quá đê, cái người trước tên là Mau Mau thì càng không phải nói. Được rồi, dầu cay đã làm xong, Hạ Ngư đặt cái nồi sang một bên, khi nguội là dùng được, nàng lấy phần bột sống lúc trước ra, bột đã nở được kha khá nên nàng chia thành từng nắm, rắc bột mì lên. Dùng cái cán lăn bột để cán phần vỏ sủi cào rồi bọc phần nhân thịt bò vào trong. Những dòng ký tự làm mờ đi khuôn mặt của cô gái nhưng có thể trông thấy những ngón tay mảnh mai nhỏ nhắn đang khéo léo gói sủi cào, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. A chi, a cái bánh này đẹp quá. Hồ ly, lâu trên này, chủ nhà bảo đây là sủi cảo. Khóe miệng Hạ Ngư không nén được mà cong lên, nàng cho sủi cảo vào nồi. Xong rồi, giờ chúng ta sang nấu canh chua. Hạ Ngư luộc sủi cảo, cho tôm khô, xì dầu, muối, giấm chua, rau thơm, hành lá sắt nhỏ, lá hẹ, giấm vừng chín và dầu chua cay kèm với dầu ớt đã chuẩn bị lúc nãy vào trong một cái tô lớn. Cuối cùng cho thêm dầu vừng và bơ, sau khi trộn đều thì cho canh nóng thịt bò băm vào, một mùi hương đậm đà bất ngờ tỏa ra. Món canh chua cay nóng vạt, trông ngon miệng vô cùng. Lúc nước sủi cảo ấm ấm thì Hạ Ngư xối nước lạnh hai lần, tránh việc sủi cảo bị luộc nát mất. Đến khi luộc chín thì mở vung vớt ra, chan thêm canh chua vào. Lạp lạp lạp, mẹ ơi, nóng quá, thơm quá, ngon ghê, Hạ Ngư cong mắt lên. Canh chua sủi cảo đến đây là coi như xong rồi. Vừng, hành hoa, lá hẹ nổi trên lớp canh chua cay đỏ. Những chiếc sủi cảo trắng ngần trong bát canh đỏ nhuốm một hương chua hấp dẫn, khiến con người ta thèm tuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người tới xem livestream đều vì đồ ăn mà Hạ Ngư cho bốc thăm truyền ra có tác dụng thần kỳ xua đuổi yếu tố bạo động. Nhưng ở lúc này thì chẳng có ai nhớ đến chuyện này cả. Hoa hoa hoa, mẹ ơi, đây là mỹ vị nhân gian nào thế? Saba, Oso, A Lý Lý, vỏ sủi cảo cán mỏng quá. Cắn một cái là có miếng thịt bò vừa dày vừa thơm, cực kỳ đàn hồi. Loại hương vị đàn hồi kết hợp cùng với canh chua ấy khiến lưỡi cũng phải tụt lại sau hu hu hu. Tôi có thể uống được 100 vạn bát dịch dinh dưỡng nó luôn. Mọi người đều đắm chìm trong hương vị chua chua của canh sủi cảo, không cách nào dứt ra nổi. Khu bình luận lặng ngắt một hồi và rồi lôi kim cương, thuyền biển sâu. Bắt đầu ùn ùn oanh tạc, là một số kiểu quà tặng cho chủ kênh khi livestream. Yukiki, người hỏi tôi yêu người sâu ra sao? Thì đây lôi kim cương đại diện cho trái tim tôi. Xin hỏi chủ kênh Ngư Ngư, hôm nay tôi có thể được nữ thần may mắn chiếu cố mà có được ưu đãi của sủi cảo không? Khóc, vô sở vị, đùa gì thế? Sự chiếu cố của nữ thần may mắn là của ta. Nữ thần vũ trụ ngày nào cũng gọi ta dậy, vợ nhỏ số 198 của vương thượng, ta nhất định phải ăn được sủi cảo của chủ kênh Ngư Ngư. Xem ta đối tốt với cô đi, ôm lôi kim cương tới gặp cô, bốc đi không thì ta giết. Yukiki, người hỏi tôi yêu người sâu ra sao? Thì đây lôi kim cương đại diện cho trái tim tôi. Cái người Yukiki này đã luyên thuyên cả nửa ngày trời rồi. Trước mặt Hạ Ngư, các kiểu sấm chớp lôi đình nổ đùng đùng, lôi kim cương cũng ùng ùng đến không ngớt, người hâm mộ như phát điên phát cuồng lên vậy. Có lẽ chỉ là lượng fan tăng nhiều nên mới có thấy được sự điên cuồng kỳ quái này. Nhưng Hạ Ngư đã không còn sự kích động như lúc ban đầu nữa. Nàng đưa mắt nhìn về phía cột người hâm mộ bên cạnh, vẫn không nhìn thấy cái tên. Vi, sáng lên, nàng nghĩ, hôm nay nàng ấy có việc sao? Sao không đến? Tiếc rằng không biết nhà nàng ấy ở đâu, nếu không thì đã có thể gửi cho nàng ấy một phần sủi cảo rồi. Khán giả nếm sủi cảo xong nhưng vẫn chưa đủ đã. Mặc dù hình ảnh ba chiều có thể nếm được mùi vị nhưng trong dạ dày thì vẫn trống không. Cuối cùng cũng có người nhớ đến mục đích của bọn họ. Vì u, tôi chỉ muốn biết mấy cái sủi cảo này có tác dụng loại bỏ yếu tố bạo động không. Tam tam tam, xin chọn tôi này. Mong chủ kênh chọn tôi. Tôi nguyện dùng dịch dinh dưỡng 30 năm để đổi lấy canh chua sủi cảo của chủ kênh hu hu hu. Toán, chủ kênh này, tôi có thể hỏi một câu không? Người ta nói đồ ăn của cô có thể loại bỏ yếu tố bạo động, điều này là thật à? Đối với những câu hỏi này, Hạ Ngư không trả lời một câu nào nàng chỉ nở một nụ cười lịch sự. Sau đây là thời gian bốc thăm, theo như luật cũ, tôi vẫn sẽ chọn ra 3 người. Trong lòng nàng có một ý tưởng khéo, vẫn không biết bản thân có thể thành công hay công nên với năng lực của nàng thì sẽ rút thăm trước. Tam tam tam, 1/100.000 phần thế. Hu hu hu hu hu, khó quá đi mà Tết. Hạ Ngư nhấn nút bốc thăm của app livestream Tấn Giang, nhìn danh sách rồi khẽ cười. Chúc mừng A Lý Lý, Yukiki, vô sở vị, trúng thưởng. Hạ Ngư thoáng ngưng, cái icon cảm xúc này nàng không nhớ ra. Khóc, A Lý Lý, ta rất khe khẽ, giống như khi ta đến Lặng Thầm, ta vung tay áo, nện ra một cục lôi kim cương. A Lý Lý, cảm ơn sự chiếu cố của nữ thần may mắn và nữ thần vũ trụ. Quả nhiên ta là đứa trẻ may mắn nhất. Yukiki, hu hu hu, hạnh phúc quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ai không rút chúng đang gào khóc thảm thiết ở trong bình luận, cũng có kim cương vung ra không ngừng. Cũng vì thế mà địa vị bá chủ của Vi bắt đầu lung lay sụp đổ. Là là, cảm ơn chủ kênh đã cho tôi nếm được thứ ngon như vậy. Đào đào, tại sao người chúng không phải ta chứ? Test, Yuki, ta tăng thêm sức lực, là có thể trở thành bá chủ mới của chủ kênh Ngư Ngư rồi. Hạ Ngư khom lưng đáp, cảm ơn các vị đã ủng hộ, lần sau chúng ta gặp lại. Nàng nhìn danh sách người hâm mộ của mình, Vi đã bị Yukiki áp đảo, nàng xoa xoa cái mũi, không biết tại sao lại thấy hơi kỳ lạ. Vi Nhi Pháp sau khi giết nữ vương trùng tộc xong thì đã lén lên phòng livestream nhìn Hạ Ngư. Kết quả là phát hiện ra địa vị bá chủ của mình đã bị người khác đẩy xuống rồi. Hạ Ngư sắp phải offline, nàng sắp không được ăn đồ ngon rồi, mẹ nó, chí mạng quá. Ngay lúc Hạ Ngư chuẩn bị offline, nàng vốn tưởng Vi sẽ không online thì ảnh chân dung bỗng sáng lên. Hạ Ngư còn chưa kịp nói gì, thì ngay sau đó lôi kim cương đã ùng ùng ập tới dợp trời dợp đất. Vi đã tặng ngài một lôi kim cương. Xin chúc mừng người dùng. Vi đã đạt được thành tựu bá chủ vô địch. Hạ Ngư. Mấy trăm vạn người xem đều bị hơn 1.000 cây lôi kim cương ập xuống trong một hơi làm cho không khỏi choáng váng. Vô số những ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong đóa hoa. Vi, xin lỗi, đợi lâu rồi. Giọng của nàng ấy rất nhẹ, nghe ra thì có vẻ giòn tan, lại có vẻ như thở hổn hển vội tới vì nàng. Nàng ấy giống như đang làm chuyện gì đó quan trọng, nhưng lại vẫn cố gắng gặp nàng trong những giây cuối cùng của buổi livestream ư. Tim Hạ Ngư chợt hẫng đi một nhịp. Nàng, có phải nàng nghĩ quá nhiều rồi không? Nàng đáp, người đến rồi à, sủi cảo vẫn chưa nguội đâu, ăn được. Ngữ điệu mềm mại, nghe cũng dịu dàng. Hạ Ngư nghĩ, tiếc rằng Vi không được rút thưởng chứ nếu không nàng nhất định sẽ lén thiên vị nàng ấy. Giá như nàng có địa chỉ của nàng ấy là hay rồi. Như thế thì không cần phải thiên vị, cũng có thể để nàng ấy ăn được. Yukiki cùng lôi kim cương cũng bị ép phải lộ diện. Yukiki, cái thái độ của chủ kênh Ngư Ngư kìa. Hu hu hu, thấy thất tình mất rồi hu hu hu. Vi Nhi Pháp, hừ, thấy Hạ Ngư sắp offline nhưng Vi Nhi Pháp vẫn chưa quay về. Tiêu Tùng rồi, Vi, người phải offline rồi. Hạ Ngư thoáng giật mình, khóe miệng hơi cong lên. Nàng đáp, nếu ngươi chưa ăn xong thì ta có thể đợi ngươi mà. Tim của Vi Nhi Pháp chợt thấy ngọt ngào, vốn dĩ Hạ Ngư offline đúng giờ. Nhưng nay nàng ở trong ánh sáng rực rỡ sán lạn bởi hoa kim cương của Vi, bắt đầu chậm chậm thu dọn, đầu ngón tay nhuốm ánh sáng rực rỡ của những đóa kim cương. Dưới những đóa hoa sán lạn như vậy mà cười lên thì phải ngọt ngào biết bao nhiêu. Hạ Ngư sau khi offline thì gói ba bát sủi cảo lại rồi gửi chúng ra ngoài. Làm xong mọi thứ, ánh mắt nàng nhìn về phía góc bếp, trên đó có hạt giống lúa đại mạch nàng mua từ trên tinh võng về. Thực ra hạt giống lúa đại mạch là do một cửa hàng nàng hay lui tới tặng, nàng không dùng đến nên bèn để sang một bên. Kỳ thực nàng đã có một ý tưởng mơ hồ từ rất sớm. Nhưng mà, hôm nay, ý tưởng ấy của nàng dường như rõ ràng hơn chút. Nàng cầm hạt lúa đại mạch lên, yếu tố bạo động nho nhỏ ở bên trong hãy còn chưa làm sạch hết. Hạ Ngư loại bỏ sạch yếu tố bạo động ra khỏi lúa đại mạch mà gần như không tốn chút công sức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bê một chậu hoa nhỏ đến, tìm một ít đất dinh dưỡng cho vào rồi gieo hạt lúa mạnh vào đó. Hạ Ngư phát hiện ra rằng, so với nước thì yếu tố bạo động ở trong đất rất yếu, nên nàng dễ dàng trục xuất nó sạch sẽ ra ngoài. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. 2. Cẩm nang phạm tội hoàn hảo. 3. Hôn cậu ấy. 4. Dẫn đường số 1 vũ trụ. Có thể đây là lý do vì sao mà cây trồng phát triển lại có yếu tố bạo động, nhưng lại được thú nhân miễn cưỡng chấp nhận. Sau khi trồng hạt giống lúa đại mạch xong, đầu ngón tay Hạ Ngư khẽ ấn xuống, để lại một vệt yêu lực rất nhỏ. Đây là phương pháp tu luyện yêu tinh cực kỳ cổ xưa, để yêu lực lưu trữ lại ở trên cây, sau đó mượn cây cỏ hấp thụ ánh trăng, rồi cuối cùng lấy yêu lực ra. Chỉ có điều, yêu lực của Hạ Ngư hấp thụ không phải là ánh trăng mà là từ các vì sao này. Không có nơi nào là không có yếu tố bạo loạn. Hạt lúa mạch bé bé dưới yêu lực kích thích phát triển của nàng là hé ra chốt chồi xanh mơn. Nàng là cá, là yêu quái hệ thủy, thủy sinh mộc, Tuy trồng cây không được như cá gặp nước bằng yêu quái hệ mộc, nhưng cũng không kém. Hạ Ngư nhìn chồi non trong chậu, yếu tố bạo động của hơi nước mà không khí mang đến bị mầm cây hấp thụ, rồi sau đó yếu tố bạo động bị vết yêu lực kia làm tan ra, rồi dung hợp. Đôi mắt của Hạ Ngư khẽ cong cong, nàng bảo rồi mà, sẽ có một ngày nào đó, mọi người trên thế giới này sẽ từ bỏ dịch dinh dưỡng mà quay về với đồ ăn ngon thôi. Mà nàng ắt sẽ giàu phất lên sau một đêm, mua đứt tinh cầu cỏ mèo, nàng quả nhiên là con cá ướp muối dưới đáy biển, trong đầu chỉ toàn tiền, chẳng có tham vọng to tát gì. Làm xong hết mọi chuyện, Hạ Ngư bưng bát canh chua sủi cảo của mình lên, nàng ở trong phòng livestream lâu như thế, không biết Hoan Hỷ đã ăn xong chưa. Phong cách ương ngạnh bên ngoài lạnh lùng, cây cung trong tay Vi Nhi Pháp do nguyên lực ngưng kết thành từ từ biến mất, đồng tử màu vàng lạnh lẽo vô cùng. Nàng dương mắt, xuyên qua đám mây côn trùng màu xanh lục, nhìn về phía chiến hạm hàng không từ trên trời bay tới. Con người ánh vàng sắc bén mà cay nghiệt, đồng tử kim vũ thoáng co lại, đến khi phản ứng lại, nàng ta đã lùi lại một bước theo bản năng. Trong lòng lập tức truyền đến cảm giác lạnh lẽo như sắp bị bắn. Nàng ta, chưa chết, Vi Nhi Pháp thật sự vẫn còn sống. Phía sau có một phụ tá nhìn nàng ta một cái không chắc chắn. Vương, thật ra phụ tá cũng không trông thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy một mũi tên ánh sáng xuyên qua đám mây côn trùng, đâm thủng phi thuyền của nữ vương trùng tộc. Nhưng lúc Kim Vũ xem máy truyền tin từ Lilith lại cực kỳ rõ ràng. Mũi tên đâm xuyên tim đó. Cảm giác rất quen thuộc. Âm thanh và cảm giác ấy, khoảnh khắc khi một kiếm của nàng ta đâm vào tim của Vi Nhi Pháp, giống nhau y đúc. Một câu, vương, của phụ tá không rõ ràng, chẳng biết là đang gọi Kim Vũ hay đang gọi vị phía trên thành chính kia, Vi Nhi Pháp đã tiện tay bắn một mũi tên xuyên qua nữ vương Lilith của trùng tộc. Kim Vũ càng bị kích thích, tát một cái vào mặt của phụ tá, nhếch môi không nói không rằng, đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo. Quay đầu lại ngồi xuống ghế. Nàng ta chưa chết, nàng ta trở về rồi. Mà nàng ta đang cảnh cáo nàng. Tay Kim Vũ siết chặt lại, gân xanh nổi lên. Tại sao nàng ta không chết? Tại sao Vi Nhi Pháp không chết? Vì sao nàng ta không chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ tá thoáng trợn tròn mắt, không biết mình đã làm sai điều gì nhưng cũng không dám thốt ra lời nào. Nhưng nàng có thể đoán sơ sơ ra. Kim Vũ tức giận như vậy là do cái người ngoài kia. Phụ tá không kìm được mà quay đầu lại nhìn, nhưng vừa nhìn thì con ngươi của nàng đột nhiên giãn to. Đám mây côn trùng kín đất dợp trời đã không thấy đâu nữa, bên ngoài thành chính chỉ còn đám xác trùng đỏ tươi. Con trùng nhân màu xanh lá tươi được vương tinh coi là khắc tinh thuần huyết cấp SSS, từ đám mây sâu bọ kín trời, tất cả đã biến thành một đống thịt nhầy nát đáng sợ. Mà tất cả điều này chỉ mà một cái quay đầu trong tức khắc. Nhưng Kim Vũ lại thấy rõ được cái tức khắc kia. Nữ nhân kia vung tay lên một cái là có thể xé nát một tinh cầu chỉ thoáng lướt qua và cả đám khắc tinh thuần huyết cấp SSS quấy nhiễu thú nhân thuần huyết của vương tinh. Tất cả đều hóa thành bùn nhão. Trùng tộc ở trên mặt đất cũng bị trận thế vừa rồi làm cho sợ ngây người. Trong nháy mắt đó, bọn chúng bắt đầu kích động điên cuồng. Không phải nói là Vi Nhi Pháp đã chết rồi ư? Vừa rồi là chiêu thức của ả sao, dấu hiệu sống của nữ vương. Nữ vương mất rồi, vốn dĩ thế như trẻ tre của đám trùng tộc nay rơi vào tình trạng. Hoảng sợ tột độ rồi, giờ cộng thêm những thi thể của đồng bọn ào ào rơi xuống từ trên trời, nên gây ra ám ảnh tâm lý vô cùng. Rút, rút, có kẻ thủ lĩnh bắt đầu hét to. Chấm chấm, không có sự khống chế và mệnh lệnh của nữ vương nên nỗi sợ hãi nữ nhân đang đứng ở trên cao kia đã chiếm thế thượng phong. Từ khi Vi Nhi Vích thượng vị trăm năm đến nay, trùng tộc vẫn sống dưới cái bóng của nữ nhân này. Tinh cầu mà tổ tiên đã từng chiếm giữ từ đế quốc thú nhân đã bị cưỡng đoạt mất. Dưới sự mạnh mẽ của nữ nhân kia, đành phải lui về vạn dặm năm ánh sáng. Nhưng đối phương vẫn không buông tha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn thô bạo, ý đồ nhằm diệt sạch trùng tộc. Từ khi Vi Nhi Pháp thượng vị, bọn họ chưa từng có lấy một ngày tốt lành. Mạnh thắng yếu thua vốn là chân lý của vũ trụ. Nhưng mẹ nó chứ, mạnh quá thì chính là côn đồ rồi. Một cái móng vuốt là diệt một tinh cầu đó mà là chuyện của một thú nhân bình thường có thể làm được sao? Cách chương.